Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay thì Đình Duy rất vui lại được gặp lại quý vị trong một câu chuyện mới. Chắc hẳn quý vị và các bạn khi nghe câu chuyện Góc khuất cuộc đời đã không xa lạ gì với quân khu Nam Đồng. Nhưng mà để hiểu hết ý nghĩa và xuất phát của cụm từ đó thì chắc là cũng không có quá nhiều người biết. Đặc biệt là với những khán thính giả chưa có trải nghiệm về thời bao cấp. Hôm nay câu chuyện Đình Duy gửi tới quý vị có tựa đề là Quân khu Nam Đồng, là một thiên truyện rất hay thời bao cấp dưới trải nghiệm thực tế tại thời điểm thiếu niên của tác giả. Chắc chắn tác phẩm sẽ để lại nhiều dư vị cảm xúc cho quý khán thính giả, đặc biệt với ai đã trải qua thời bao cấp. Và ngay sau đây là Quân khu Nam Đồng qua giọng đọc Đình Duy. Khu tập thể quân đội Nam Đồng được xây dựng trong năm 1964 là một trong những khu gia binh lớn nhất Hà Nội thời chiến tranh chống Mỹ. Ban đầu, khu gồm 8 dãy nhà 4 tầng, chủ yếu dành cho gia đình các sĩ quan cấp úy và cấp tá. Về sau, Bộ Quốc phòng xây thêm 6 dãy nhà 1 tầng nữa giữa các dãy 4 tầng. Khoảng 500 gia đình sĩ quan sống ở đây. Thế nhưng, những người gắn bó nhất với khu tập thể không phải là các ông bố mặc quân phục thường xuyên xa nhà, mà là lũ con nít. Khi đến đây vào những năm 1964-1965, chúng đa phần chừng 5-7 tuổi. Gắn bó với nhau suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu, cùng học, cùng chơi, cùng tranh một chỗ xếp hàng mua gạo, hứng nước, cùng nhau đánh lộn và yêu khi lớn lên. Bọn trẻ con trong khu tập thể có rất nhiều kỷ niệm chung. Sau hàng chục năm trời, giữa chúng vẫn duy trì một mối quan hệ khá đặc biệt. Chính vì thế, khi nghe tin Ban Liên lạc ở Hà Nội thông báo tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khu tập thể, thành viên từ khắp mọi miền hưởng ứng rầm rầm. Hòa thông báo cho Việt ở thành phố Hồ Chí Minh về sự kiện này. Ban đầu Việt không muốn ra. Tôi thấy các kỳ họp mặt khu Nam Đồng gần đây, đa phần là bọn trẻ đang ở giai đoạn thích mua một vé quay về tuổi thơ. Mình tới, chúng cũng chẳng biết mình là ai. Hòa động viên. Quên ai thì quên, chứ sao mà quên được anh Việt, thành viên khét tiếng một thời của quân khu Nam Đồng. Mới ngày nào đó mà đã 50 năm rồi. Thực ra, bây giờ đâu có mấy người hiểu vì sao một khu tập thể kiểu mẫu của các gia đình quân nhân ngày ấy lại biến thành quân khu. Việt trầm ngâm. Bọn mình cũng đã trải qua đủ ngọt bùi cay đắng. Nhưng phải thừa nhận, thời gian sống ở khu Nam Đồng là những ngày vui và đẹp nhất. Việt tặc lưỡi rồi nói thêm. Chẳng hiểu sao ngày đó, một lũ trẻ danh mà dám xưng hùng xưng bá với thanh niên Hà Nội. Ngày gặp mặt, số người tới gấp đôi dự kiến, gần 700 người. Rượu vào, lời ra, quá khứ tràn về như thác lũ. Việt ngơ ngác giữa đám đông. Nó rời khu Nam Đồng, đi bộ đội từ giữa năm 1974, sau đó vào thẳng Sài Gòn. Người thân xa nhau 20 năm gặp lại nhiều khi thành lạ, huống hồ Việt và nhiều người, sau 40 năm mới nhìn thấy nhau. Cô hàng xóm sát nhà đấm nó thùm thụp vì tôi không nhận ra em. Mà nhớ sao được, khi ngày xưa em nhí nhảnh ngây thơ, giờ tóc em bắt đầu điểm bạc. Việt cũng không nhận ra bạn Hạnh, học cùng lớp ngồi trên một bàn, cả bạn Trang. Trước đây Việt hay sang nhà mượn chuyện, giờ Việt cũng không nhận ra. Tóm lại, em nào bạn nào nhận ra Việt thì nhận, nó hầu như chẳng nhận ra ai. Đặc biệt có một em rất xinh, túm lấy Việt. Ôi, anh Việt, nhớ em không? Nhìn kiểu này chắc là không nhớ rồi. Ngày xưa anh em mình cởi chuồng tắm chung với nhau. Vẫn không nhớ à? Ôi, chán cái anh này quá. Việt ngẩn người, cố lục tìm trong khắp các miền ký ức mà không ra đoạn ấy. Hồi đó tuy nghịch ngợm, nhưng sống rất trong sáng. Làm gì đã biết cởi chuồng tắm chung với con gái? Nó ngượng ngùng. Anh không nhớ, nhưng bây giờ mình cùng trở về quá khứ được không em? Cô em cười, anh quá đáng vừa chứ. Quá trưa, mọi người lần lượt ra về. Việt vẫn nấn ná ngồi uống. Nó vào Sài Gòn lâu, nên nhiễm cái tật uống lai dai. Đám bạn học cũ cùng lớp nhắc Việt giữ sức để buổi tối chơi tiếp. Lần nào bạn bè vào Sài Gòn, Việt cũng đón tiếp thịnh soạn. Lần này nó ra Hà Nội, lại gặp dịp kỷ niệm 50 năm chung sống ở khu tập thể Nam Đồng, nhất định phải uống thêm một trận đã đời. Đến 6 giờ chiều, cả bọn có mặt đầy đủ ở điểm hẹn, nhưng không thấy Việt đâu. Gọi điện thoại mới biết nó vẫn đang nhậu với những đứa chưa chịu về, ở Lê Thạch Quán. May mà hai địa điểm đó gần nhau, nên 10 phút sau Việt cũng có mặt. Giọng nó có vẻ say. Mấy chục năm không gặp, tôi nhìn ai cũng thấy lạ. Nhưng rất nhiều người nhận ra tôi và tới cụng ly. Ai cụng ly tôi cũng uống, không nhớ nổi uống bao nhiêu nữa. Vui thật, gặp mọi người nhớ lại bao nhiêu là chuyện. Trong lúc mọi người tranh nhau nhắc lại kỷ niệm xưa, Hòa đề nghị. Hay bọn mình viết lại chuyện quân khu Nam Đồng ngày xưa để cho con cháu nó xem. Việt phản ứng. Không được, các ông mà viết thể nào trong đó cũng có tôi. Chuyện tôi ngày xưa có gì hay ho đâu. Học thì dốt, suốt ngày đánh nhau, liên tục bị vào đồn công an. Tái Đen cũng không đồng tình. Hai đứa con tôi từ bé đã ngang bướng thích đánh nhau, giống hệt tôi hồi nhỏ. Vì vậy, ngoài việc giáo dục, tôi còn phải không cho chúng nó phát hiện ra đấy là gen của bố. Chuyện bọn mình kể cho nhau nghe thì được. Nếu viết thành sách, phải cân nhắc. Hoàng cũng hùa theo. Đừng viết, hơn 30 năm nay, vợ tôi vẫn nghĩ tôi tuy ở khu Nam Đồng nhưng mà ngoan. Nếu viết thành chuyện, vợ tôi đọc được, nó sẽ bảo tôi là đồ lừa đảo. Nó đâu biết chuyện tôi đã từng bị giam. Ngày đó biết tôi từng đi tù, đời nào nó lấy tôi. Khánh cũng có lý do riêng để phản đối. Còn lại các bố, chuyện đã qua, xin các bố hãy để cho nó ngủ yên. Cô ba nhà con tuy là chính cung nhưng hay ghen chuyện cũ lắm. Bây giờ kể hết chuyện yêu đương ngày trước, nó lại tra khảo con suốt ngày. Hà Tư lẩm bẩm, chẳng biết nó tán thành hay phản đối. Nếu ngày xưa các ông biết sợ như thế, khu tập thể Nam Đồng đã chẳng biến thành quân khu. Hòa nói, kể từ ngày bọn mình dương hùng xương bá, làm cho cái tên quân khu Nam Đồng trở nên khét một thời, cũng hơn 40 năm rồi. Ông Việt đang sống độc thân. Nếu chuyện được viết ra, có khi lại trở thành ngôi sao sáng để cho các quý cô chưa chồng tới cầu hôn. Ông Khanh cũng không nên sợ cô ba ghen chuyện cũ. Nếu hay ghen, cô ấy đã chẳng chịu làm vợ thứ tư của ông. Còn vợ chồng ông Hoàng, ván đã đóng thuyền, 3 thập kỷ, không lẽ bỏ nhau vì chuyện từ đời nào? Mà nếu có bị bỏ chăng nữa, ông kiếm đâu chẳng được một cô kém 20 tuổi như vợ ông Khanh đây. Hà Tư đồng tình. Theo tôi, nếu viết lại được đúng chuyện của bọn mình thì nên viết. Bọn mình ngày xưa cũng oai hùng lắm chứ. Việt nhún vai. Oai cái gì, chuyện có lớn mà chẳng có khôn. Khi máu dồn lên mặt là vùng ra vùng gậy, rồi bị công an bắt nhốt. Nghĩ mà thương ông già tôi ngày ấy, liên tục phải lên đồn bảo lãnh cho con. Bây giờ kể lại những chuyện đánh đấm khi xưa chỉ nêu gương xấu cho lũ trẻ thôi. Hà Tư lắc đầu. Hồi đó mình đánh nhau nhưng nghĩ hiệp, đánh nhau là để tự vệ, để tiêu diệt bọn xấu, để bảo vệ bạn bè. Việt cắt ngang. Và để được đi tù nữa. Ông có nhớ vụ xử án năm 1974 tại hội trường khu tập thể Nam Đồng không? Giờ nghĩ lại, những trận đánh của anh em mình ngày ấy còn thấy ghê, chứ đừng nói là viết lại. Hòa nói, nếu viết chuyện về quân khu Nam Đồng mà không kể về những trận đánh nhau thì đâu còn là quân khu. Bọn mình ngày đó đánh nhau cũng có hoàn cảnh và nguyên nhân của nó. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu có một tác phẩm viết về những trận đánh của quân khu Nam Đồng. Thái Đen đề nghị, nếu cậu muốn viết thì phải viết sao cho có tính giáo dục, để còn cho con cái đọc. Đừng nói nhiều về các vụ đánh nhau. Hòa phản đối. Muốn sách giáo dục con cái ra hiệu sách mà mua. Chuyện đoạn mình như thế nào? Viết ra đúng như thế thì hãy viết. Nhưng ai viết? Khanh hỏi. Chuyện về quân khu Nam Đồng đâu có của riêng ai. Theo tôi, tất cả bọn mình, ai nhớ được gì về chuyện ngày xưa thì viết lại, nộp cho tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm biên tập thành một cuốn hồi ký. Hòa đề xuất. Việt chối ngay. Tôi không biết viết. Ngày xưa đến thư tình tôi cũng phải nhờ ông Hòa viết hộ. Các ông không nhớ hồi đi học, tôi thuộc loại chổng bông vào văn học à? Hòa nói, 40 năm qua rồi, tôi làm sao nhớ hết mọi chuyện. Nếu muốn có một cuốn truyện về quân khu Nam Đồng, thì tất cả các ông đều phải viết. Theo tôi, ông Việt chính là người có nhiều chuyện để kể nhất. Ông không biết viết thì gạch đầu dòng. Nhưng ngày xưa ông nhờ tôi viết thư tình, tôi sẽ làm nhiệm vụ sắp xếp lại. Mấy tháng sau, Hòa thông báo cho mọi người đã thu được khá nhiều bài viết. Không ngờ mọi người hưởng ứng nhiệt tình như vậy. Có người nhớ gì viết nấy, như viết hồi ký. Có người viết dưới dạng truyện ngắn với các nhân vật hư cấu, có một số trùng lặp về nội dung hoặc tình tiết. Hòa quyết định biên tập lại cho gọn gàng. Cứ tưởng công việc nhẹ nhàng, hóa ra mất rất nhiều thời gian. Bản thảo những câu chuyện về quân khu Nam Đồng được gửi cho một số thành viên trong khu đóng góp. Đa phần ủng hộ, nhưng cũng có ý kiến trái chiều. Người này thắc mắc sao không có tên mình trong đó. Người kia thấy có nhân vật hơi phản diện trùng tên mình, lập tức đòi bỏ chi tiết này, bổ sung tình tiết khác. Hòa vò đầu bứt tai. Cuối cùng nhà biên tập bất đắc dĩ quyết định đổi hết tên nhân vật trong truyện. Có điều, trong khu tập thể có hàng nghìn cái tên, rất nhiều tên giống nhau. Đặt tên không trùng người này cũng sẽ trùng người kia. Đành phải giải thích thêm, đây là truyện, giống như là tiểu thuyết, nên phải hư cấu. Xin đừng hiểu nhầm giữa nhân vật với người thật, việc thật. Mặt khác, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhìn lại ký ức, mọi thứ cứ lung linh và mờ ảo giống như một buổi sáng mùa đông. Chúng ta ngắm nhìn cảnh vật qua những lớp sương mù. Vì vậy, các tình tiết trong câu chuyện cũng có thể đôi điều không chính xác. Mười hai ngày đêm. Tháng 4 năm 1972, có tin Mỹ sẽ cho máy bay ném bom trở lại miền Bắc. Toàn bộ học sinh Hà Nội phải về nông thôn sơ tán. Một số đi theo trại của cơ quan bố hoặc mẹ, như là Hòa và Khanh, tới Nhổn, Đính và Minh lên Vĩnh Yên. Một số khác như Việt, Ngọc, Hoàng sơ tán theo trường cấp 3 Đống Đa về Trương Mỹ, Hà Tây. Chỉ có mấy ngày mà đám bạn bè mỗi đứa một nơi, chưa biết ngày nào trở lại. Không phải lần đầu đi sơ tán nên chẳng ai bỡ ngỡ. Miền quê luôn thú vị và hấp dẫn với đám trẻ con thành phố. Không gian rộng lớn, bầu trời bao la, hồ nước trong xanh, cánh đồng bát ngát, dòng sông hiền hòa, thả hồ chơi bời thỏa thích. Một buổi tối, Hòa ngồi dạy hai đứa em bài đồng dao. Đom đóm bay qua, thầy tưởng là ma, thầy ù thầy chạy. Ba thằng ba gậy đi rước thầy về, bắt con lợn xề cho thầy chọc tiết, bắt con cá giếc cho thầy bẻ mang, bắt con tôm càng cho thầy bóc vỏ. Ông Lê Hồng Đào, chủ nhà, người mà Hòa vẫn gọi sau lưng là ông Ba Quả, đang ngồi uống nước, ngắt lời nó. Anh đọc sai rồi, phải đọc là ba thằng bảy gậy đi rước thầy về. Hòa cãi, cháu đọc theo sách, sai làm sao được. Cái Lê Thị Mận, con gái của ông Ba Quả đang ngồi cạnh, cũng chen vào. Bố sai thì có, con đọc sách cũng thấy đúng là ba thằng ba gậy. Ở nhà này, ông Ba Quả không bao giờ thèm đếm xỉa tới ý kiến của Lê Thị Mận, Lê Thị Bưởi và Lê Thị Liệu, dù chúng nó cũng ba quả như ông. Ông chỉ chăm chăm lắng nghe nhận xét của cậu út Lê Hồng Cam. Hòa thỉnh thoảng lại an ủi bọn con gái là nếu thiếu mấy đứa chúng nó, tên ông Đào với Cam ghép kiểu gì cũng không đủ một mâm ngũ quả trên bàn thờ. Ông bảo Hòa, sách sai. Anh cho tôi hỏi, anh có biết con cá giếc như thế nào không? Mặc dù chẳng biết hình thù con cá giếc như thế nào, Hòa vẫn nói, cháu biết, mẹ cháu hay kho cho bọn cháu ăn. Anh có biết tại sao trong bài này lại nói bắt con cá giếc cho thầy bể mang không? Hòa trả lời bừa, chắc bài đồng dao này ám chỉ thầy bói chỉ nói giỏi mà không biết làm, cho thầy bẻ mang cá giếc để thầy quen lao động. Không phải, đây là bài đồng dao nói ngược. Ở quê chúng tôi mổ cá giếc không bao giờ bẻ mang. Thầy bói là người bắt ma, trừ tà, không thể nào thấy đom đóm lại tưởng là ma. Lợn xề là nái đẻ, không đem chọc tiết xẻ thịt. Còn tôm càng khi ăn thì đâu có ai bóc vỏ. Toàn bộ bài đồng dao anh vừa đọc, câu nào cũng nói ngược. Vì vậy nếu ba thẳng ba gậy, sẽ có một câu nói thuận lọt thỏm vào giữa. Từ thời các cụ, tôi thấy ở đây mọi người vẫn đọc là ba thằng bảy gậy. Hòa thấy bác chủ nhà nói cũng có lý, và nó rất khoái, vì nhờ chuyện này nó biết thêm về cá giếc với lợn xề. Nhưng nó vẫn tin sách, làm gì có chuyện ông Ba Quả lại giỏi hơn sách. Và tiếp tục dạy em theo sách. Cứ thế, mỗi ngày miền quê đem đến cho Hòa thêm những điều mới lạ. Dù đang chiến tranh, nhưng với bọn trẻ ở nơi sơ tán, đó là những ngày tháng yên bình. Mỗi khi máy bay Mỹ tới, kèng báo động vang lên, cả lũ chạy xuống hầm trú ẩn, thò cổ ngắm những vệt khói trắng của tên lửa ngoằn ngoèo trên nền trời xanh lơ. Với tụi chúng, chiến tranh là một cái gì đó rất mơ hồ và ở xa tít tắp. Cho tới một ngày, tối 18 tháng 12 năm 1972, khoảng 7:30. Vừa ăn cơm xong thì có kẻng báo động. Hòa cố tình nhận nha ở trong nhà. Nó rất ngại xuống hầm buổi tối. Ở đời sống chết có số. Nếu như bom rơi trúng cái hầm chữ A, được gác chéo bởi mấy cây tre, trên phủ sơ sài dơm trộn với bùn, thì có tránh đằng trời. Nó sợ nhất đêm tối xuống hầm, dẫm phải bọn cóc hoặc sợ phải nhái bén ảnh ương, thi thoảng gặp cả rắn nữa. Nói chung, Hòa rất sợ những con da trơn trơn, nhớt nhớt như là thạch sùng, thằn lằn, tắc kè, cóc, nhái. Về sau nó mở rộng thêm vào danh sách này bọn người lươn lẹo. Nó nghĩ bụng. Không xuống hầm chưa chắc đã chết vì bom. Xuống hầm có khi lại chết vì rắn độc cắn. Tuy vậy, quy định báo động phải xuống hầm. Mọi người xuống cả, một mình ở trên cũng khó coi. Nhưng tối nay, không chỉ một hai hồi kẻng như mọi khi. Kẻng liên tục dồn dập. Tiếng đạn pháo, tiếng bom nổ, tiếng gầm rú của máy bay như một bản giao hưởng hỗn loạn trên bầu trời. Hòa lẩm bẩm. Chết rồi, nó đánh Hà Nội. Suốt đêm, mỗi lần nghe bom và súng nổ lẫn trong tiếng kẻng báo động, mọi người lại lốc thốc ra hầm. Khoảng hơn 4 giờ sáng, Hòa vừa chợp mắt, lại nghe bom nổ rầm rầm. Vừa buồn ngủ, vừa mệt và lười, nó chùm chăn kín đầu, phó mặc số mệnh. Nó vừa ngủ, vừa thấp thỏm, không biết bố mẹ ở Hà Nội có sao không. Rồi nó tự an ủi. Chắc gì Mỹ đã đánh vào Hà Nội, các bên đang đàm phán ký kết hiệp định Paris, chắc Mỹ chỉ thả bom đâu đó ở ngoại thành. Tiếng bom nghe gần lắm, chắc gần đây, nơi nó sơ tán, chứ không phải là thủ đô. Hôm sau đến trường, các thầy cô thông báo đêm qua máy bay B-52 Mỹ tấn công Hà Nội. Học sinh phải nghỉ học để gia cố các hầm trú ẩn. Cả ngày hôm đó hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng tối đến, cũng khoảng ngoài 7:30, kẻng báo động lại vang lên dồn dập. Lần này tiếng bom và tiếng súng phòng không còn rền vang hơn đêm trước. Nhà cửa rung bần bật, có cảm giác mặt đất rùng rùng chuyển động dưới bước chân của một đàn voi khổng lồ đang di chuyển chậm rãi. Mỗi bước chân nện xuống là một tiếng bom rền. Cả đêm Hòa phải ở dưới hầm. Tới hơn 5 giờ sáng hôm sau mới ngớt tiếng bom và súng. Mặt trời nhô ra, hắt ánh sáng vàng ệch trên những quầng mây xám xịt. Đến trường, nòm đám bạn bè đứa nào cũng phờ phạc, nhà trường thông báo nghỉ học tiếp. Về nhà, Hòa thấy chật ních người. Bà nội không đi sơ tán, nay được mẹ đưa lên cùng với cô Hương và hai đứa bé lít nhít con cô đang khóc inh ỏi. Hòa và hai em được ông chủ nhà sắp xếp nằm trên hai cái giường tre. Giờ thêm 4 người nữa, thành ra không đủ chỗ. Ba anh em nhường giường cho bà và mẹ con cô Hương, trải ni lông nằm dưới đất. Ông chủ nhà luôn miệng xin lỗi bởi nhà chật quá. Hòa cũng cảm thấy hơi ngại. Mẹ con cô Hương không phải là thành phần của trại, lên thế là sai quy định. Bác Dụ, trại trưởng đi qua trông thấy tỏ ý không hài lòng, nhưng cũng chẳng nói gì. Cô Hương cứ thanh minh, cô chỉ ở nhờ mấy hôm, vì lúc này chẳng biết chạy đi đâu cả. Ít bữa nữa cơ quan cô thu xếp được chỗ sơ tán, cô sẽ chuyển đi ngay. Hà Nội vắng tanh, trên khắp các ngả đường ra ngoài thủ đô là những dòng người rồng rắn đi sơ tán. Sau hai đêm máy bay B-52 ném bom, nếu không vì nhiệm vụ, ít người dám trụ lại. Đêm 20 và 21, cứ sau 7:30 tối, máy bay Mỹ lại vào ném bom. Sang ngày 23 và 24 thì súng bắn, bom nổ cả đêm lẫn ngày. Nhiều lúc Hòa phát chán chả buồn xuống hầm trú ẩn. Nó thừa biết, nếu một quả bom rơi xuống, cả ngôi nhà này cùng với hầm sẽ biến thành cái ao. Hòa rủ Khanh ra trận địa của đơn vị pháo cao xạ xin một chân phục vụ, làm tiếp đạn hay là đưa nước. Dù sao được tham gia đánh nhau cũng sướng hơn cái cảnh suốt ngày trốn xuống hầm như đám chuột. Nhưng tính Khanh vốn nhát chết nên chối đầy đầy. Sáng ngày 25, Minh và Đính nghe lỏm được tin Mỹ tuyên bố sẽ không ném bom ngày Noel, nên từ Vĩnh Yên xuống, rủ Hòa và Khanh về Hà Nội chơi. Khanh không về, nó cho rằng không tin được bọn đế quốc Mỹ. Hòa thấy thế lại mừng, vì trốn một lúc hai thằng dễ lộ. Nó dặn Khanh ở lại lựa lời mà nói dối, đừng để bác Dụ biết nó đi Hà Nội. Về cái khoản nói dối như thật, Hòa hoàn toàn tin tưởng ở Khanh. Tới Hà Nội, ba đứa gặp Việt và Hoàng cũng trốn trường cấp 3 nội trú từ Chương Mỹ Hà Tây về. Việt bảo trốn đi chơi những ngày này an toàn nhất, vì thầy cô giáo lúc nào cũng ngồi cạnh hầm trú ẩn. Cứ thấy báo động là chui vào, đâu có thời giờ đi kiểm tra học sinh. Nó nghe trộm đài BBC thấy Mỹ tuyên bố ngừng ném bom ngày Noel nên rủ Hoàng trốn về Hà Nội. Trừ Hoàng biết chỗ mẹ giấu chìa khóa, còn mấy đứa kia chẳng ai vào được nhà nên cả bọn về nhà nó. Lục bếp không có gì chén được. Hoàng xúc mấy bơ gạo mang xuống ngã tư Sở đổi bánh cuốn. Đến nơi cửa hàng đóng im ỉm, cả nhà bà bán bánh cuốn đã đi sơ tán. Đói quá, đề xuất nấu cơm ăn với muối cũng được. Trong lúc Hoàng thổi cơm, Việt thấy ngoài sân có con gà mái gầy còm, nó bèn lùa vào hành lang, nhẹ nhàng khép góc, bắt sống. Hoàng nhìn thấy, nói ngay, gà nhà cô Hoa dạy toán đấy, thả ra đi. Việt toan thả, xong lại ngần ngừ. Thả ra, có khi ngày mai bom Mỹ cũng giết chết nó. Chết vì bom, chắc gì đã được toàn thây. Hoa lẩm bẩm. Nhà cô Hoa đi sơ tán hết, lấy đâu người cho nó ăn, sớm muộn nó cũng chết vì đói. Mình đề xuất, nhân ngày Đức Chúa Giáng sinh, mình nên hóa kiếp cho nó, để nó sớm được đổi đời. Hoàng vẫn ngần ngừ, mình bồi tiếp. Mình hóa kiếp cho nó để kiếp sau nó trở thành con công con phượng, có khi nó còn cảm ơn mình. Hòa tán thêm. Cô Hòa mà thấy mấy thằng cháu yêu của cô sắp chết đói giữa một thành phố đang là tâm điểm của mưa bom bão đạn thế này. Chắc cô thịt luôn cả đàn gà nhà cô cho bọn mình ăn đấy chứ. Hoàng nghĩ ngợi. Cuối cùng, tình hàng xóm láng giềng của nó cũng bị đẩy lùi trước sự muốn ăn gà của chính mình. Nó bảo Minh, ta mổ xong, mày phải đem lông đi thật xa vứt nhé. Mình mặc cả. Ta vứt lông thôi, tí nữa ăn xong thằng Việt phải đem vứt xương. Việt cười. Ăn xong mày hãy đi vứt lông, tiện tay vứt luôn xương. Con gà mái tuy gầy nhưng đầy một bụng trứng, có quả đã hình thành vỏ cứng, chắc chỉ ngày một ngày hai là đẻ. Mấy đứa chia nhau những quả trứng ngon và bùi, vừa ăn vừa tự an ủi, mình đã giúp không chỉ một con mà là cả đàn mẹ con. Anh em nhà gà của cô Hoa kiếp sau được trở thành con công con phượng. Sau đó cả bọn lượn một vòng qua nhà máy cao su Sao Vàng vào làng Nhân Chính xem những hố bom B-52. Buổi tối chúng nó đi chơi nhà thờ Hàng Bột và nhà thờ Lớn tới khuya mới về. Để bố mẹ có muốn đuổi ngay về nơi sơ tán cũng không đuổi được. Quả nhiên, về tới nhà, đứa nào cũng chỉ bị mắng qua loa mấy câu và phải hứa sáng sớm hôm sau sẽ trở lại nơi sơ tán. Thế nhưng, khi chưa kịp mắc màn đi ngủ, Đính đã gọi cả bốn đứa ra thì thào. Bố tao nói một thằng phi công khai, Mỹ dự định sẽ ném bom khu tập thể Nam Đồng, vì nơi này tập trung nhiều sĩ quan cao cấp của quân đội. Bố tao bắt phải đi ngay đêm nay. Lúc đó đã gần nửa đêm, nên Hòa, Hoàng, Việt và Minh đều cảm thấy ngại. Hòa nói, Mỹ đã thông báo không đánh ngày Noel mà. Tổng thống Mỹ chứ có phải bà bán kẹo kéo đâu mà nói rồi lại nuốt lời. Việt đồng tình. Theo quy luật, nếu đánh đêm, nó thường bắt đầu đánh lúc 19:30. Bây giờ chưa đánh, chắc đêm mai mới đánh. Đính giải thích. Ông già tao làm ở cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, thông tin của ông chắc là chính xác. Nó chỉ không đánh ngày Noel thôi. Qua nửa đêm là hết Noel. Chiều nay Bộ Tổng Tham mưu đã lệnh cho quân chủng phòng không không quân. Từ 19 giờ, tất cả bộ đội, vũ khí, tên lửa phải sẵn sàng chiến đấu. Việt lý sự. Nó là Mỹ, nên ngày Noel phải tính theo giờ Mỹ, chưa mai mới hết ngày Noel. Hòa cũng bàn lùi. Đêm nay chưa chắc nó đã đánh đâu, có đánh chưa chắc đã trúng, đánh trúng chưa chắc đã chết. Thôi, cứ để sáng mai đi. Đính có vẻ cũng ngại đi lúc nửa đêm, nó nói với Việt. Thế tao ngủ với mày nhé. Ông già tao kiên quyết bắt đi ngay đêm nay. Bà già tao vừa bị ông ấy đưa lên nhà bác ở phố Khâm Tiên để tránh rồi. Việt đồng ý ngay. Nó nói. Sáng mai ta cũng phải báo cho ông bà già ta biết chuyện. Máy bay Mỹ sẽ ném bom khu tập thể Nam Đồng để liệu mà đi tránh. Đính dặn. Chúng mày nói cũng được. Nhưng chuyện này là bí mật quân sự. Phải nhắc ông bà già chúng mày đừng nói lung tung. Không là đi tù đấy. Hôm sau cả bọn trở lại nơi sơ tán từ sớm tinh mơ. Đêm 26 tháng 12. Thủ đô Hà Nội đã hứng chịu một trận bom B-52 thảm khốc nhất trong lịch sử. Phố Khâm Thiên bị tàn phá nặng nề, nhiều khối phố bị san phẳng. Có người nói, mục tiêu Mỹ định đánh là khu tập thể Nam Đồng. Nhưng do hỏa lực phòng không của ta dữ dội quá, nên chúng ném bom lệch tọa độ. Nhìn từ trời cao, khu Khâm Thiên và khu tập thể Nam Đồng chỉ cách nhau một gang tay. Mẹ Đính mất trong đêm đó, tại phố Khâm Thiên. Thầy giáo. Cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B-52 của Mỹ và Hà Nội, Hải Phòng và các vùng lân cận kéo dài 12 ngày đêm đã bị thất bại hoàn toàn. Ngày 30 tháng 12 năm 1972, Nixon tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện toàn miền Bắc, nhưng cũng phải chờ tới nửa cuối tháng 1 năm 1973, đám học trò ở các trại sơ tán mới lục tục kéo về. Mới gần một năm xa nhà mà đám con trai đứa nào cũng dài như cây sào, còn bọn con gái thì phồng phao hẳn lên, nhìn nhau ai cũng thấy ngỡ ngàng. Bọn học sinh lớp 8 khu Nam Đồng được bố trí học buổi sáng tại trường phổ thông công nghiệp cấp 3 Đống Đa. Buổi chiều khu trường này là của trường Trưng Vương. Học trò theo trường sơ tán ở Trương Mỹ được lấy làm nòng cốt, bổ sung thêm một số từ các nơi khác. Phần lớn bọn khu Nam Đồng được xếp vào 8D cùng với các bạn ở khu tập thể Kim Liên và phố Tây Sơn. Riêng Hòa và Khanh được xếp vào 8K. Hai đứa lên ban giám hiệu xin chuyển lớp, bị đuổi về không thương tiếc. Hòa phải nhờ cô Hoa, mẹ cái Cúc, giáo viên dạy toán ở cùng khu tập thể Nam Đồng giúp. Sau một tuần xin xỏ, cuối cùng hai đứa cũng được chuyển sang 8D. Do vừa sơ tán về, nhà trường có nhiều việc phải lo lắng, cho nên việc quản lý học sinh khá lỏng lẻo. Với đám học trò đang tuổi nghịch, đây là cơ hội để bày ra đủ các trò vui. Học được gần 2 tuần, cô Hòa dạy môn địa lý bị ốm. Cả lớp đang hỉ hà vì được nghỉ, thì thấy một bác già áo đen, lưng hơi còng, đeo cặp kính to tướng, xăm xăm bước vào. Cho tôi xin hỏi, đây có phải lớp 8D không? Khanh nhanh nhỏ. Không phải đâu bác ạ. Bác có việc gì cần giúp không? Mời bác vào chơi nhà. Cả lớp cười ầm. Bác già áo đen nhìn quanh rồi tiến tới chỗ Khanh. Vì nó ngồi cạnh cửa ra vào, một tay cầm quyền vở, tay bác nâng cặp kính lên đọc như đánh vần. Nguyễn Hồng Khanh, lớp 8D, vở địa lý. Bác gật gù. Đúng là lớp 8D rồi. Nào, mời Nguyễn Hồng Khanh lên bảng kiểm tra bài. Ngọc lẩm bẩm. Chết chưa con, ai bảo trêu vào ông già khốt ta biết. Dù Ngọc nói nhỏ nhưng cũng đủ cho mọi người nghe thấy. Bác áo đen ngẩng ngay đầu lên hỏi. Em kia vừa nói gì? Thưa bác, cháu có nói gì đâu ạ. Ngọc chỉ Việt. Không tin bác hỏi bạn này này. Việt đứng dậy làm chứng luôn. Cháu xin lấy danh dự hội viên thề, bạn Ngọc từ nãy đến giờ hoàn toàn im lặng. Em tên là gì? Thưa bác, cháu tên Việt. Sao em Khanh? Mời đội viên Việt lên bảng kiểm tra. Nào, mời em Khanh. Khanh đứng lên giọng rất lễ phép. Thưa bác, cháu xin phép được biết quý danh và nghề nghiệp của bác. Theo quy định, chúng cháu không được phép trả lời những người lạ đi vào lớp. Bác áo đen gật gù. Rất đúng. Tôi xin giới thiệu, quý danh của tôi là Hoàng, giáo viên môn địa lý. Cô Hòa ốm, nên tôi dạy thay. Mời quý em lên bảng. Hôm trước các em học bài phân bố khoáng sản ở các nước tư bản châu Âu. Đề nghị quý em cho biết đặc điểm phân bố khoáng sản ở các nước tư bản này. Cô Hòa rất ít khi kiểm tra miệng đầu giờ học, còn Khanh thì không học bài. Nhưng thấy thầy vui vẻ, gọi mình là quý em, nên nó trả lời kiểu bốc phét. Nó xưa nay vẫn dẻo mỏ. Thưa thầy, để làm rõ sự phân bố khoáng sản ở các nước tư bản châu Âu, trước hết ta cần làm rõ đặc điểm của các nước này. Đây là những quốc gia chưa được ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin soi rọi, là nơi người dân không được hưởng tự do và dân chủ. Ở đó chỉ có chiều tà đêm tối mà không có bình minh, chỉ có gông cùm mà không có công lý. Kẻ đứng đầu các nước tư bản là đế quốc Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa xâm lược nước ta. Nhìn bộ mặt tỉnh bơ và cái mồm xoen xoét, kéo nhằng chuyện nọ sang chuyện kia của Khanh, cả lớp bụng miệng cười. Khanh ngước lên trần nhà và cứ thế thao thao bất tuyệt những điều mọi người vẫn thấy trên đài trên báo. Ngày nay, chúng ta mang trong tim lý tưởng của người Cộng sản, nghĩa vụ của chúng ta là cùng với vô sản toàn thế giới liên hiệp lại, đấu tranh với chủ nghĩa tư bản cho tới ngày chúng diệt vong để mang lại thế giới đại đồng, tự do cho các dân tộc, hạnh phúc cho các màu da. Thôi, thôi. Thầy giáo ngắt lời, nhưng Khanh vẫn cứ theo mạch tiếp tục. Máu chúng ta đổ xuống là để xây dựng nên một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thôi, thôi. Xin quý anh dừng lại cho tôi nhờ. Đúng là một nhà hùng biện hay ho, nhưng đầu óc rỗng tuếch, chẳng có gram nào về địa lý cả. Tôi có kiểm tra kiến thức chính trị của các anh các chị đâu. Mời quý anh về chỗ. Zero. Nào, mời tiếp đội viên Việt lên bảng kiểm tra. Thưa thầy, tiết học trước em bị ốm nên em không học được bài này. Thưa thầy, em đã chép lại bài và tự học thêm trong sách giáo khoa. Thầy có nhiều chỗ khó, đọc không hiểu. Thưa thầy, thầy có thể giảng lại cho bọn em hiểu rõ hơn được không ạ? Việt nói dối một cách sống sượng, Hai thứ mà nó không có chính là sách giáo khoa và vở ghi môn địa lý. Thầy cũng không mắc bẫy nó. Không thuộc bài chứ gì? Zero. Nào, mời tiếp anh kia. Tên là gì? Ngọc à? Ông già khốt ta biết, mời quý anh Ngọc lên bảng kiểm tra. Ngọc lẩm bẩm, chết mẹ rồi. Rồi đứng dậy. Thưa thầy, bài này rất khó. Em học mãi mà không thuộc. Em xin nhận zero ạ. Sao hôm nay nhiều zero thế nhỉ? Lớp trưởng đâu? Mai Phương đứng dậy. Em nhận zero hay là lên bảng kiểm tra bài? Thưa thầy, em xin được kiểm tra. Mai Phương trả lời trôi chảy. Thầy giáo khen và cho ngay điểm 10. Nếu là cô Hòa thì có trả lời đúng hoàn toàn, cũng chỉ cho đến điểm 8. Đây là lần đầu tiên lớp có điểm 10 môn địa lý. Mai Phương cầm lại quyền vở nhưng không chịu về chỗ, rụt rè đề nghị. Thưa thầy, thầy có thể bỏ qua 3 điểm zero vừa rồi được không ạ? Thầy dương mục kỉnh lên nhìn Mai Phương, nó nói tiếp. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng em được học thầy, mở hàng bằng 3 điểm zero thì đen quá. Vậy chúng ta mở hàng bằng màn mỹ nhân cứu anh hùng nhỉ? Nào, giờ sách ra, chúng ta học bài mới. Trống ra trời vang lên, cả lớp vẫn ngẩn ra, tưởng chừng mới học được 5 phút. Mọi thứ đều có cảm giác như vừa mới nghe thầy kể xong một câu chuyện, chứ không phải là một bài giảng địa lý. Tính cách phóng khoáng, hài hước và phương pháp dạy của thầy đã chinh phục cả lớp. Những ngày tiếp theo, thầy vẫn dạy 8D vì cô Hòa ốm dài ngày. Giờ địa lý của thầy trở thành giờ học được yêu thích nhất. Thậm chí học đuối như ngọc mà môn của thầy nó cũng được 1.8. Không hiểu sao, chỉ nghe thầy giảng trên lớp, mọi người đều có cảm giác về nhà không cần học lại, vẫn thuộc bài. Thầy Hoàng dạy địa lý thú vị bao nhiêu, thì thầy Toàn dạy văn chán bấy nhiêu. Khanh ca cầm. Thầy không nghĩ mình đang dạy cho những thanh niên chỉ 1-2 năm nữa sẽ lần lượt cầm súng ra chiến trường, mà làm như dạy trẻ lên 3. Mùa đông ăn cơm nguội còn dễ nuốt hơn bài giảng của thầy. Tiết văn chẳng đứa nào muốn nghe rằng, làm sao mà nghe nổi những lời nhát gừng đọc từ sách giáo khoa. Sau đó được bổ ra phân tích theo kiểu trẻ chữ một cách dề dà. Khanh nói nếu cho nó giảng, nó sẽ phân tích hay gấp 10 lần thầy. Việt hưởng ứng nhiệt liệt và cho rằng nghe thầy giảng xong lại mất công tẩy rửa lời thầy đi để cho đầu óc sáng thì ta chẳng nghe còn hơn. Và một khi đã không thích học, giờ đến lớp sẽ biến thành giờ làm những việc khác. Sáng thứ 3 có tiết văn, thầy ra đề. Đế quốc Mỹ chỉ là con hổ giấy, hãy chứng minh nhận định trên. Thầy dặn cả lớp trật tự làm bài, cuối giờ sẽ chọn một số người để kiểm tra, rồi đi ra ngoài. Cho rằng đây là giờ làm bài tập không chấm điểm, nên thầy vừa đi khỏi, Khanh với Hoàng nhảy sang bàn Việt và Hoàng ngồi, đuổi thằng Nam và thằng Cường đi chỗ khác. Việt ném giấy chỉ đạo bọn Đính, Ngọc, Minh và Quốc Tẩm giấu tất cả dép của những đứa đang bỏ chân ra ngoài cho mát. Tụi này khi ngồi thường có thói quen để chân lên thanh giằng ngang của ghế băng. Cả lớp chỉ có Việt đi dép tông Trung Quốc, còn lại phần lớn dùng dép cao su. Khi Minh chuyển đôi dép đầu tiên cho Việt, Hoa gợi ý là không cần lấy cả dép, chỉ lấy quai thôi. Mỗi chiếc dép cao su có 4 quai nên rút một phát là xong. Chẳng mấy chốc, cặp của Việt toàn quai dép. Nó bảo Khanh, mày văn hai chữ tốt, trong lúc bọn tao thu chiến lợi phẩm, mày viết ra 1-2 bài mẫu, để chẳng may thầy kiểm tra thì có cái mà đọc. Chuyện vặt, tao nhắm mắt cũng nghĩ ra một đống bài mẫu. Nào, chép đi. Trải qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã bao lần đánh bại những kẻ thù hung hãn nhất. Dù kẻ xâm lược kéo từ phía Nam lên như là Chiêm Thành hay tràn từ phương Bắc xuống như Tống, Nguyên, Minh, Thanh, chúng đều bị cha ông ta giáng cho những đòn chí tử. Lịch sử đã chứng minh, kẻ thù hung mạnh tới đâu cũng không thể khuất phục ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Dù chúng là đế quốc Pháp, đế quốc Nhật hay đế quốc Mỹ, trước Việt Nam, chúng chỉ là những con hổ giấy. Xong phần mở bài, đến phần thân bài. Thực vậy, chép xong chưa? Mày đọc lại đi, ta mới chép tới đoạn Tống Nguyên Minh Thanh, Việt nói. Hỏa góp ý. Mày lạc đề rồi, thầy yêu cầu chứng minh đế quốc Mỹ là con hổ giấy, chứ có bảo chứng minh đế quốc Pháp Nhật là con hổ giấy đâu. Mạnh như đế quốc Mỹ mà mình còn coi là hổ giấy, thì đế quốc Pháp với Nhật cũng chỉ là hổ giấy thôi. Nếu mày sợ lạc đề thì bỏ đế quốc Pháp, đế quốc Nhật đi. Hoàng bảo, làm thân bài đi. Mày làm cho ta một cái mở bài. Chuyện vặt, muốn bao nhiêu mở bài cũng có. Lấy bút chép đi. Đất nước ta rừng vàng đầy quặng quý, biển bạc ấm áp cá tôm, đồng ruộng phì nhiêu, mùa vàng chữ hạt. Vì vậy kẻ thù luôn luôn dòm ngó. Từ thuở dựng nước, cha ông ta đã bao lần phải cầm vũ khí, đứng lên bảo vệ quê hương. Lịch sử cho thấy, trước tinh thần và ý chí của dân tộc Việt Nam, mọi sức mạnh xâm lược đều tan chảy, là một quốc gia non trẻ mới thành lập trên 200 năm từ phương Tây xa xôi. Người Mỹ không hiểu một chân lý giản dị. Chúng có thể khuất phục được những dân tộc yếu hèn, nhưng chúng sẽ gục ngã trước tinh thần và ý chí của một dân tộc anh hùng đã được tôi luyện qua hàng ngàn năm đấu tranh giữ nước. Dù chúng là kẻ xâm lược hùng mạnh nhất trái đất này, tới Việt Nam, chúng chỉ là con hổ giấy. Xong phần mở bài. Còn thằng nào cầm mở bài nữa, ta đọc cho mà chép. Ở vào một vị trí chiến lược vô cùng sung yếu, Việt Nam luôn là sự thèm khát của những kẻ thù xâm lược. Với âm mưu biến Việt Nam thành một bàn đạp tấn công phe xã hội chủ nghĩa, đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa chia cắt đất nước ta. Khanh cứ thao thao, không để ý thầy Toàn đã đứng sau lưng nó từ lúc nào. Thầy bảo, sao lại mất trật tự và làm bài tập thể thế này? Mời cậu Khanh lên bảng, trình bày bài của mình cho mọi người nghe. Đang mải làm bài cho mọi người, trong vở Khanh làm gì có chữ nào? Nó cầm đại quyền vở toán của Việt đi lên bảng, mở hú họa một trang, nhìn chăm chú vào những con số và đọc. Từ thuở Đinh, Lê, Lý, Trần xây nền độc lập, dân tộc ta đã trải qua lịch sử 1.000 năm giữ nước. Tuy là một nước nhỏ, nghèo nàn và lạc hậu, chúng ta đã lần lượt chiến thắng những kẻ ngoại xâm hùng mạnh lớn hơn rất nhiều lần. Để làm được điều đó, ngoài lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm, chúng ta luôn có những chiến thuật, chiến lược hợp lý, không chủ quan khinh địch, không đánh giá thấp sức mạnh của kẻ thù. Khanh là đứa lợi khẩu, khi nói chỉ cần túm lấy một ý chính, định hướng là có thể tán thao thao bất tuyệt, dù tán xuôi hay là tán ngược, bọn trong lớp khi tranh luận, dù biết nó sai lè, nhưng vẫn không bẻ được lý sự của nó. Lần này Khanh bị thầy gọi bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Trước mắt lại là quyển vở đại số. Nếu không đọc trôi chảy, sợ thầy phát hiện chưa làm bài, nên nó cứ thuận miệng đọc to những gì vừa đến trong đầu. Đế quốc Mỹ là một kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Chúng có vũ khí tối tân, chúng cầm đầu cả phe tư bản chủ nghĩa, chúng dạ tâm làm bá chủ toàn cầu. Để thực hiện điều đó, một trong những tính toán của chúng là biến Việt Nam thành bàn đạp ở Đông Nam Á để tấn công phe xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, không một phút được lơ là. Chúng ta không nên coi đế quốc Mỹ là con hổ giấy, mà phải coi chúng là một con hổ thật, một con hổ mạnh, tàn bạo và nguy hiểm nhất trong số những kẻ thù chúng ta từng đối mặt. Thầy ngắt lời Khanh. Cậu lạc đề rồi. Tôi bảo cậu chứng minh đế quốc Mỹ là con hổ giấy. Sao cậu nói ngược lại? Vì đế quốc Mỹ chỉ là con hổ giấy, nên chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Khanh cãi. Thưa thầy, truyền thống của dân tộc ta là lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều. Đế quốc Mỹ càng hùng mạnh, chiến thắng của chúng ta càng vinh quang. Cậu phải bám sát đề bài, không được nói ngược lại. Thưa thầy, em nghĩ sao nói vậy? Hơn nữa, em thấy trong tài liệu của bố em, người ta cũng nói như thế. Thầy cau mặt. Cậu đọc trong tài liệu nào? Em đọc trong bản tin Thông tấn xã Việt Nam, mật, không phổ biến. Ai cho phép cậu đọc tài liệu mật? Cậu lại đem tài liệu mật của bố cậu ra phổ biến trước lớp. Như thế là tiết lộ bí mật quân sự. Bình thường thì Khanh sẽ cãi thầy đến cùng. Nhưng lần này nó hớ. Nó định đem chuyện tài liệu mật của bố ra lòe thầy. Không ngờ bị thầy dồn cho. Sợ cãi tiếp sẽ dẫn tới chuyện hai bố con làm lộ bí mật quân sự. Nó cắm mặt nhìn xuống. Chẳng mấy khi Khanh rơi vào hoàn cảnh này. Hòa giơ tay xin phát biểu. Thưa thầy, bạn Khanh nói thế là sai ạ. Thầy nhìn Hòa gật đầu, nét mặt giãn ra. Hòa nói tiếp. Chuyện bạn Khanh nói, không phải bạn ấy đọc trong bản tin Thông tấn xã Việt Nam. Hôm chủ nhật bạn Khanh sang nhà em chơi, có nghe lỏm chuyện bố em với mấy chú trong cơ quan. Bố em nói, hiện nay đang có quan điểm gió đông thổi bạt gió tây, đề cao sức mạnh của phe xã hội chủ nghĩa. Nhưng nếu hiểu không đúng, coi đế quốc Mỹ là con hổ giấy mà chủ quan khinh địch thì sẽ nguy hiểm. Em cũng nghĩ đế quốc Mỹ không phải là hổ giấy. Thầy sầm mặt. Cậu lên bảng kiểm tra bài. Hòa cầm quyển vở mới nguệch ngoạc được vài ba cái gạch đầu dòng lên bảng. Nhưng đế của đôi dép cao su không bám vào chân nó. Trong lúc cùng với Việt chỉ đạo thu thập quai dép của bọn khác, Hòa không ngờ dép của nó cũng bị đứa nào rút hết quai. Nó đành đi đất lên bảng. Cả lớp cười ầm, thầy giáo nhìn xuống chân nó. Sao cậu đi đất đến trường? Em đi dép nhưng bạn nào ăn cắp mất quai rồi ạ. Hòa nói và quay về bàn, lấy hai cái đế dép giơ lên cho thầy xem. Cả lớp đang cười Hòa. Thấy vậy, ai cũng ngó xuống chân mình và khắp nơi. Thưa thầy, em bị mất dép. Thưa thầy, dép em bị đứa nào ăn cắp hết quai. Như một cái chợ. Quốc Tẩm đề nghị. Thưa thầy, xin cho khám cặp để tìm quai dép. Không thì hôm nay cả lớp phải đi đất về nhà. Quốc Tẩm nói chưa dứt lời thì nghe có tiếng vù vù. Hai mớ quai dép được ném lên phía trước bắn tung tóe. Cả lớp bò ra cười. Thầy giáo tức tối yêu cầu lớp trưởng thu bài rồi bỏ đi, tìm cô chủ nhiệm để phản ánh tình hình. Hôm sau trả bài, bọn Khanh, Hòa, Việt, Ngọc đều được một điểm vì mới làm xong mở bài. Cả lớp có 2 điểm 5, còn lại hầu hết là điểm 2 và 3. Cuộc tàn sát điểm số của môn văn bắt đầu. Buổi sáng thứ hai, cô chủ nhiệm đã thông báo, giờ chào cờ sáng thứ hai tuần này, một số học sinh lớp 8D sẽ bị phê bình trước toàn trường. Trong một thời gian ngắn, lớp 8D nổi lên như một hiện tượng cá biệt. Kỷ luật lỏng lẻo, học sinh hay bỏ tiết, coi thường thầy cô, có biểu hiện đứng trên tầng 3 ném dép cao su vào thầy Nghĩa dạy môn thể dục. Nói là có biểu hiện, vì chỉ phát hiện được chiếc dép ném đi từ phía lớp 8D. Và kết quả học tập của lớp này rất thấp. Tối qua, cô Vân gặp cô Hoa, dãy nảy lên. Chị nói con cháu chị ngoan em nhận về, thế mà chúng nó kết bè kết đảng phá lớp. Cô hầm hầm, cái bọn tướng cướp ấy dám đóng đinh ngực từ dưới chiếc ghế băng, nhô lên chọc thủng đít cô giáo mình dạy toán. Em mà biết được đứa nào thì chết với em. Cô mình có thói quen vào giờ kiểm tra 15 phút hay ngồi ghé xuống chiếc ghế băng bàn đầu. Bàn này có 3 người, cách Cúc ngồi ngoài cùng, nhưng vì nó thường dịch vào trong, cô Hoa gọi Khanh, Hòa, Ngọc, Việt tra hỏi. Cả 4 đứa đều thể sống thể chết không làm và không biết ai làm. Cô cào nhau. Không biết đứa nào chơi ác thế. May mà cái Cúc không ngồi phải. Trừ nó con gái con đứa, chẳng may bị đinh đâm vào thì còn ra thể thống gì. Thằng Ngọc kể công. Trước tiết toán em nên hỏi bài cái Cúc nên nó ngồi dịch vào. Nếu không có khi nó cũng bị đinh đâm rồi. Việt lẩu bầu. Nó bị đâm có khi lại may. Vì như thế bọn mình không bị nghi oan. Cô Hà véo tai Việt. Cái thằng này, sao mày lại mong cho con cô bị như thế? Nhưng hôm đó, khi thầy hiệu trưởng chưa kịp phê bình lớp 8D, thì bọn chúng lại mắc thêm một tội tày trời khác ngay trong lúc chào cờ. Thông thường, trong lễ chào cờ, sau khi anh trưởng, bí thư đoàn trưởng hô chào cờ, chào, nhạc bài tiến quân ca nổi lên và mọi người hát theo nhạc. Thế nhưng lần nào cũng vậy, ngoài thầy hiệu trưởng và vài thầy giáo đứng cạnh lầm nhầm hát, hầu như tất cả các thầy, cô giáo và học sinh chẳng ai hát theo. Nếu không bắt mọi người phải hát khi chào cờ, không khí sẽ nghiêm trang hơn. Nhưng vì đây là quy định nên chẳng ai dám bỏ. Trước lúc chào cờ, Hòa hích Ngọc. Hôm nay bọn mình hát quốc ca thật to nhé. Việt đứng cạnh nghe thấy phụ họa. Đúng rồi, ta cũng sẽ hát thật to. Phải cho cả trường thấy lớp mình chấp hành nghiêm chỉnh các quy định như thế nào. Sau khẩu lệnh, chào cờ, chào. Như đã thỏa thuận, Ngọc cất tiếng hát. Nhưng nó vào nhịp sớm hơn nhạc nên ngượng quá, im tịt luôn. Còn Hòa, vốn không biết hát. Lúc nãy nó tự nhiên nổi hứng xui mọi người hát to, chứ đâu có nói nó sẽ hát. Giọng nó mà cất lên thì đến châu bò cũng phải chạy. Dạo trước, Đính và Minh rủ Hòa đi học lớp ký sướng âm buổi tối. Mỗi lần nghe nó cất giọng, thầy giáo lại lắc đầu. Nốt không thuộc, cao độ trường độ hỏng cả. Từ đấy, Hòa không bao giờ thèm hát nữa. Nó quyết định chổng mông vào âm nhạc, giống như Việt chổng mông vào ngoại ngữ. Còn Việt vốn hát khá hay, lại là đứa có bản lĩnh, nên bình tĩnh chờ nhịp, bắt đúng nhạc và hát rất to. Tiếng hát nó nổi bật lên giữa những âm thanh rì rào lý nhí. Hơn 1.000 giáo viên và học sinh ngơ ngác nhìn đổ dồn về phía giọng ca. Thầy hiệu trưởng trợn ngược hai mắt, nhưng không dám dịch chuyển khi đang chào cờ. Nhạc vẫn nổi lên trầm hùng. Giờ thì ngoài Việt, cả trường không còn ai hát nữa. Tất cả đều mím chặt miệng để không cười thành tiếng. Việt bắt đầu thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng. Nhưng dừng hát lúc này cũng chết, nên nó vẫn phải tiếp tục. Đáng lẽ hát tới đoạn kết, nước non Việt Nam ta vững bền, là xong, thì nhạc lại chuyển sang bài trường ca. Bài hát này của một thầy giáo trong trường sáng tác, là niềm tự hào của trường, vẫn được hát sau bài quốc ca. Lúc này cả trường chỉ còn mỗi mình Việt đơn ca, nên nó đành phải tiếp tục. chỗ nào không thuộc thì nó ẻn en, mà lại ẻn en to, nên càng buồn cười. Nối nghiệp người xưa, này nơi đây dựng xây mái trường, rực sáng trong nắng ấm, muôn sắc áo với muôn ẻn en. Cuộc đời lầm than, Bắc Trung Nam ẻn en đứng dậy. Thầy hiệu trưởng tức nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn phải đứng yên trong tiếng nhạc. Mọi người cười khùng khục trong cổ họng. Việt càng toát mồ hôi, nhưng vẫn không dám dừng. Khi Việt vừa hát xong câu kết, sướng vui thay ngày hội trường, chúng ta ca tỉnh thầy trò, không bao giờ mở vai trưởng đống đa. Thì thầy hiệu trưởng lao thẳng xuống, túm ngực nó, lôi lên phòng họp ban giám hiệu. Thầy bắt Việt ngồi viết kiểm điểm, rồi ra micro kể tội lớp 8D. Thầy kể tất cả các loại tội thầy đã ghi sổ, cộng thêm cái tội toàn trường vừa chứng kiến trong giờ chào cờ. Cuối buổi học, Việt mới được thả về. Nó kể, thầy hiệu trưởng chửi tao một trận, bảo tao là thằng phản động, gây rối, bắt tao viết bản kiểm điểm. Ban đầu tao cũng nghĩ mình có tội, định kiểm điểm thành khẩn. Nhưng đến khi ngồi viết lại thấy không ổn, chẳng lẽ trên giấy trắng mực đen nhận mình là thằng phản động, cố ý phá hoại giờ chào cờ. Tội này có khi bị xếp vào loại phản quốc. Lớp mình, tao là chuyên gia về viết kiểm điểm, nên kinh nghiệm ngấm vào máu. Gặp lúc hiểm nghèo tự nhiên nó bùng phát, là mình sáng suốt hẳn lên. Thế là tao quyết định phải kiểm điểm sao cho nghe thì thành khẩn, nhưng càng đọc thì lại càng thấy cái khuyết điểm đó cũng có nguyên do của nó. Thậm chí ngẫm nghĩ một tí, lại thấy giống như là ưu điểm. Hoàng cười hích hích, mày viết thế nào mà đang khuyết lại biến thành ưu hả? Tao viết là, theo quy định của nhà trường, khi chào cờ và hát quốc ca, tất cả giáo viên và học sinh phải hát theo nhạc. Vì chỉ có thầy hiệu trưởng và vài thầy cô hát nho nhỏ, còn lại thì không ai chịu hát, nên em quyết định hát to. Đúng theo lời thầy hiệu trưởng vẫn thường xuyên nhắc nhở. Sau khi em hát, nhà trường yêu cầu phải làm kiểm điểm, vì vậy em xin nhận khuyết điểm. Đính lắc đầu, mày nói ngang phè. Còn mày thì nói đúng giọng thầy hiệu trưởng. Đọc xong thầy hỏi tao, cậu viết thế này thì hóa ra nhà trường là phản động kỷ luật cậu vì cậu hát quốc ca đúng quy định à? Cậu nói cậu xin nhận khuyết điểm, thế cậu có biết khuyết điểm của cậu là gì không? Tao trả lời, em biết, vì mọi người hát nhỏ mà em hát to. Theo em, dù là làm theo đúng quy định, nhưng khi mọi người không ai làm mà em làm một mình để mọi người cười là không tốt. Thầy vặn lại, cậu nói như thế thì hóa ra là cả trường sai còn cậu đúng à? Tao vẫn lễ phép, em có cái sai của em, nhưng những người không hát cũng có cái sai của họ. Chính thầy đã nhiều lần nhắc nhở trước toàn trường, khi chào cờ phải hát theo nhạc, mà phải hát to. Hôm nay em cũng chỉ làm theo lời thầy dặn thôi. Thế là thầy cáu, nhưng cậu hát kiểu phá đám nghe nghêu ngao như đứa trẻ con. Trong bọn mình, mày là đứa hát hay nhất, sao lại bảo nghêu ngao? Hòa xen vào, tao cũng nghĩ là tao hát hay. Tự nhiên lúc đó, nhớ vụ mày với thằng Đính đi học trường ký dương âm. Tao nói, nhà trường có dạy nhạc và hát quốc ca đâu, em phải xin bố mẹ tiền đi học ký dương âm buổi tối ở số 2 Điện Biên Phủ. Sau đó tự luyện hát bài quốc ca. Em hát được như thế là tốt rồi, mà em còn hát hay hơn rất nhiều bạn khác. Xin thầy tha cho em lần này, lần sau em sẽ không hát to nữa. Thầy xuống giọng, ai bảo cậu không được hát to? Hát quốc ca to là tốt, nhưng vừa rồi cậu hát thiếu nghiêm túc, vừa hát vừa en en. Lúc mày en en, không ai nhịn được cười, Đính nói. Tao trình bày là, vì bài trường ca có chỗ em không thuộc nên mới en en, mà cũng do lúc đó mọi người cười nên em cuống. Cùng với phê bình em, xin thầy chấn chỉnh lại hoạt động chào cờ và hát quốc ca của trường ta. Yêu cầu các thầy, cô giáo, các bạn lớp trưởng, lớp phó, bí thư đoàn và quản ca phải gương mẫu hát trước. Thầy bảo, ơ, tôi gọi cậu lên đây để phê bình cậu, hóa ra lại thành cậu phê bình tôi à? Lúc đó tao chợt nhớ thằng Đính có bác làm ở bộ phận tổ chức của sở giáo dục, nên nói phét thêm. Bác em làm ở sở giáo dục nói là các nơi ngoài quốc ca người ta chỉ hát quốc tế ca trong lễ chào cờ. Không hiểu sao trường Đống Đa lại hát thêm cả trường ca. Thầy nhìn tao rồi hỏi, bác cậu làm ở sở giáo dục Hà Nội à? Tao trả lời là, bác em làm ở phòng tổ chức. May sau đó thầy không hỏi nữa, chứ hỏi thêm bác cậu tên gì thì là tao tắc tị. Rồi thầy cho tao về. Khi được thả tao hỏi, thưa thầy, giờ chào cờ thứ hai tuần tới, thầy bảo em nên hát to, hát nhỏ hay là không hát? Thầy cáu, thôi, ông về đi cho tôi nhờ. Nhưng buổi sáng thứ hai tuần này, ngoài chuyện hát to trong lễ chào cờ của Việt, lớp 8D còn xảy ra một vụ việc nghiêm trọng hơn nhiều. Câu chuyện bắt nguồn từ hai tuần trước. Giờ văn, thầy ra đề cho cả lớp làm rồi xuống phòng giáo vụ ngồi. Việt nhờ Khanh làm bài hộ. Nó còn hứa sẽ đãi Khanh một que kem ở nhà hàng Hồng Vân, Long Vân. Khanh vốn văn hai chữ tốt, cứ viết cho mình một câu, lại đọc cho Việt một câu. Có lúc còn làm cho Việt chép không kịp. Khi trả bài, Khanh được 7 điểm, Việt được 6. Thầy phê vào bài của Việt. Bố cục rõ ràng, hành văn trôi chảy. Nhưng tiếc rằng em mượn văn người hơi nhiều. Nếu làm ở nhà, chắc không thể cho điểm cao hơn. Chắc là do Khanh khoa môi múa mép theo giọng văn mồi mẫn của tự lực văn đoàn mà nó đang đọc. Việt vốn không quan tâm đến việc thầy nhận xét thế nào. Với nó 6 điểm là quá tốt. Nhưng Khanh đọc lời phê của thầy giáo thì khó chịu. Người ta nói văn mình vợ người. Dù gì thì Khanh cũng là tác giả và nó cảm thấy bị xúc phạm. Chẳng biết nó bàn với Việt thế nào. Giờ giải lao hai đứa xin gặp thầy. Việt lễ phép hỏi. Thưa thầy, khi muốn chứng minh một vấn đề mà chỉ đưa ra lý lẽ không có dẫn chứng thì có chấp nhận được không ạ? Trước thái độ nghiêm túc của hai đứa, thầy vui vẻ trả lời không được và giải thích khá cặn kẽ. Nhưng cả hai đứa đâu có quan tâm thầy nói gì. Thừa lúc thầy nói chậm lại, Việt chìa bài kiểm tra ra. Thưa thầy, bài của em thầy nói là mượn văn người, nhưng thực tế em làm trên lớp, không mượn của ai. Thầy có thể dẫn chứng em mượn của ai không ạ? Thầy nhìn Việt, cầm lấy bài văn của nó, đọc được mấy dòng thì mặt đỏ ửng, rồi chuyển sang tím đen, rút bút, phê vào đấy hai chữ, hỗn xược, tò đùng. Thầy đưa trả cho nó, nhưng tới nửa chừng lại rụt về, đút vào cặp và nói, tôi không chấp nhận thái độ láo liếu của cậu. Tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm và bố mẹ cậu. Việt trả lời, thưa thầy, bố mẹ em đều đang bận đánh Mỹ ở chiến trường. Thầy càng cáu. Vào lớp, thấy thằng Ngọc đang nhe răng cười, thầy gọi nó lên bảng kiểm tra bài. Nó không trả lời được, thầy cho luôn điểm không. Thằng Ngọc cào nhào từ lúc tan trường đến tận khi về tới khu tập thể. Đời chả có cái mẹ gì là công bằng cả. Ông ấy tức thằng Việt, ông ấy lại đè tao ra cho điểm không. Nói chung, kể từ hôm thầy cho cả lớp điểm kém, quan hệ thầy trò căng thẳng ra mặt. Càng căng, thầy càng cho nhiều điểm kém. Mọi người bảo nhau thầy định dùng điểm số khuất phục cả lớp. Vì cứ cái đà này, điểm văn năm nay trừ Khanh với mấy đứa con gái, còn lại sẽ dưới trung bình. Việt nói, bom đạn của đế quốc Mỹ chúng tớ còn chả sợ, sợ gì mấy điểm không? Đính bảo, cả lớp điểm kém, điều đó chỉ chứng tỏ thầy dạy dở. Khanh phụ họa, Makarenko nói, không có học trò dốt, chỉ có thầy giáo tôi. Với tư cách lớp phó phụ trách học tập, Giang Cận lên bục giảng lấy ý kiến của mọi người. Thầy Toàn dạy văn quá kém, ảnh hưởng tới chất lượng học tập của lớp. Bạn nào đồng ý xin đổi thầy thì giơ tay. Trừ Mai Phương và mấy đứa con gái, cả lớp hưởng ứng rầm rầm. Thứ hai tuần này, sau lễ chào cờ, mọi người lên lớp đã thấy thầy Toàn ngồi đó, vẻ mặt thẫn thờ, nước mắt rầm rầm. Trên bảng một dòng chữ in hoa viết vội, cố tình làm người ta không nhận ra nét chữ. Toàn dạy dốt, cút đi. Lớp trưởng Mai Phương lặng lẽ cầm rẻ lên bảng xóa mấy chữ đó. Không khí căng thẳng, nặng nề, cả lớp nhìn nhau. Cô đoán xem đứa nào viết. Tất cả những thằng đầu gấu và những thằng ghét thầy nhất đều tham gia chào cờ, không ở lớp để viết dòng chữ này. Đành rằng thầy dạy không hay và đang đàn áp mọi người bằng điểm số. Nhưng cái vụ viết khẩu hiệu đuổi thầy kiểu này có vẻ đi quá giới hạn. Hòa cân nhắc và quyết định phá tan sự yên lặng. Thưa thầy, mặc dù thầy cho chúng em nhiều điểm kém, không thích lớp chúng em, và chúng em cũng có điều không phải với thầy, nhưng chúng em không viết những chữ đó. Cậu có chắc người khác vào đây viết không? Thầy hỏi. Hòa ngắc ngứ. Thưa thầy, tất cả chúng em hôm nay chào cờ dưới sân trường và đều lên lớp sau thầy. Cái thư đứng lên. Em là người trực nhật, khi em làm vệ sinh xong và xuống sân chào cờ, trên bảng chưa có dòng chữ này. Thôi, chúng ta đừng bàn ai là người viết nữa. Dù sao đã xảy ra chuyện này rồi, tôi cũng không thể tiếp tục dạy các em được. Tôi xin gửi lớp trả nhà trường. Thầy nói và buồn bã xách cặp ra cửa, vừa đi vừa lau nước mắt. Thầy đi được 10 phút thì cô Vân sổng sọc vào lớp. Cô bắt lớp trưởng báo cáo tình hình, ra lệnh truy bằng được thủ phạm. Tất nhiên, chẳng ai nhận mình viết. Cô bắt Giang Cận đứng dậy. Hôm trước cậu lên trước lớp hô hào đổi thầy. Có phải cậu viết không? Chẳng hiểu sao cô lại biết chuyện này. Từ trước tới nay mọi sinh hoạt ở lớp đều được giữ kín như bưng. Ngay cả đứa gần cô giáo nhất là Mai Phương, lớp trưởng, dù biết khối trò nghịch ngợm của bọn con trai, nhưng cũng không bao giờ mách lẻo. Giang Cận trình bày. Sáng nay nó tới trường và ở luôn dưới sân để chào cờ. Khi lên lớp, nó đã thấy dòng chữ đó rồi. Hòa nói, thưa cô, ngoài bạn Thư đến sớm trực nhật, hôm nay không có ai lên lớp trước giờ chào cờ. Bạn Thư đã khẳng định khi rời lớp xuống chào cờ trên bảng chưa có dòng chữ đó. Có thể là bạn nào lớp khác không thích thầy nhân lúc lớp không có ai vào viết lên bảng. Khánh đứng lên. Thưa cô, dòng chữ đấy ở trong lớp mình. Dù cho người lớp khác viết, lớp mình vẫn bị mang tiếng. Vì vậy, chúng em sẽ đến xin lỗi thầy. Nó ngập ngừng rồi nói thêm. Dù chúng em không viết. Cô Vân vẫn đang cơn giận dữ. Các cậu chẳng cần phải xin lỗi cái việc mà các cậu không làm. Nếu muốn chứng tỏ mình không có lỗi, hãy tìm kẻ nào viết mấy chữ đó ra đây. Tại sao trường chúng ta lại có cái loại học sinh đốn mạt như thế này cơ chứ? Giọng cô nghẹn lại vì tức. Giờ giải lao, bọn con trai khu Nam Đồng túm tụm hỏi nhau thằng nào viết. Ai cũng nghĩ ngoài chúng nó, làm gì có đứa nào dám to gan viết mấy chữ đó. Nhưng tất cả đều khẳng định không viết. Khánh nói, tuy bọn mình không ai thích thầy, nhưng nhất tự vi sư bán tự vi sư, đâu có thèm làm cái trò bị ổi ném đá giấu tay đó. Hòa cũng thắc mắc không biết đứa nào viết. Khánh bảo, nhưng dù đứa nào viết thì cô chủ nhiệm cũng nghĩ là mấy thằng mình. Phải đến 2 năm sau, Hòa mới biết ai viết dòng chữ đó. Nó thực sự bất ngờ. Một người mà có nằm mơ, nó cũng chả hình dung được. Trận đánh đầu tiên. Hòa bị mất bút. Xin tiền mẹ mua cây mới thì ngại. Buổi chiều Hòa hỏi vay Quốc Tầm 2 đồng. Chẳng biết ai đặt ra cái tên Quốc Tầm. Nó đồ con, đẹp trai, mặt bồ câu trâu, to và lông mày rậm, chẳng tầm một chút nào. Hòa vừa ăn cơm tối xong thì Quốc Tầm đến giọng bức xúc. Bản nãy mẹ tao kiểm tra ví tiền, thấy mất 1 đồng, thế là đổ cho tao lấy. Lát nữa mày sang, nói là mày mới cho tao vay 1 đồng nhé. Mày ăn cắp tiền của mẹ mày à? Tao có ít tiền riêng tiết kiệm từ lâu rồi, nhưng không nói để thỉnh thoảng còn xin. Mẹ tao thấy tao có tiền nên nghi ngờ. Hòa nhận lời. Khoảng 15 phút sau sang nhà Quốc Tầm thấy bố nó, chú Quân đang lúi húi ngoài bếp. Dãy nhà lẻ khu tập thể Nam Đồng, bếp nhà nào cũng ở gần cửa ra vào, dùng chung cho 2 hộ gia đình. Hòa thừa biết Quốc Tầm đang đợi, nhưng vẫn lễ phép. Cháu chào chú, Quốc có nhà không ạ? Có đấy, cháu vào chơi. Quốc Tầm đang ngồi cạnh nhau với mẹ, giọng vẫn còn thổn thức. Hòa làm ra vẻ ngỡ ngàng khẽ hỏi. Có chuyện gì thế hả Quốc? À đấy, nào. Nào, mẹ thử hỏi thằng Hoa xem nào. Cô Thủy, mẹ Quốc Tầm ngồi thử một lát rồi hỏi. Thế mày bảo tao hỏi Hoa cái gì mới được chứ? Nào, mẹ thử hỏi có đúng là nó cho con vay 1 đồng để mua dép không nào? Thế Hoa cho Quốc vay loại tiền gì? Tiền cũ hay mới? Hoa nhớ chiều nay khi vay Quốc Tầm 2 đồng, thấy nó rút ra 3 tờ tiền mới, liền nói. Dạ, tiền mới ạ. Mới như thế nào hả cháu? Hoa cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Nó nghĩ bụng, không khéo lại thành đồng lõa với đứa ăn cắp thì bỏ mẹ. Dạ, gọi là mới nhưng cũng có nếp nhăn rồi ạ. Cháu vo lại nên cũng bị nhầu. Lúc đấy chú Quân từ ngoài vào. Chú đi về phía tủ, cầm ra 1 tập tiền mới loại 1 đồng, kéo Hòa ngồi xuống giường. Đây, cháu xem nhé. Cô lĩnh 2 tập tiền mới, ở ngân hàng, mỗi tệp có 10 đồng. Tiền đánh theo số seri của nó. Đây, từ TU-649491. TU-649492 đến 649500, có đúng không nào? Vâng ạ, nhưng cháu vẫn chưa hiểu chú muốn nói gì. Thế này nhá, cháu xem đồng tiền của Quốc, TU-649493. Vậy thì dĩ nhiên đồng tiền này phải ở đây rồi. Cô Thủy xen vào. Đáng lẽ tôi cũng không để ý, nhưng tôi thấy cả tệp tiền đều bị quăn ở mép. Mà đồng này cũng bị quăn hệt như vậy, lắp vào vừa khít nên tôi mới nghi. Hòa nghĩ bụng, thế này thì còn cãi cái mẹ gì nữa. Chú Quân vẫn ôn tồn. Ở nhà thỉnh thoảng cô chú vẫn cho Quốc tiền. Tính nó giống mẹ, tiền cứ hay vứt lung tung. Nhiều khi tiền nọ lẫn vào tiền kia. Thôi, bỏ chuyện này đi. Hòa nóng hết cả mặt, tự nhủ chả cái dạy nào giống cái dạy nào. Bỗng dưng lại đi dính vào cái chuyện ăn cắp tiền, mà lại còn ăn cắp hết sức ngu ngốc. Nó trả bố mẹ Quốc Tầm, rồi 2 đứa ra khu tập xà kép giữa nhà 3 và nhà 5. Việt, Khanh, Ngọc, Tường đang tập xà ở đó. Hòa bà Quốc Tầm. lần sau đừng có lôi ta vào các loại việc kiểu như thế này nữa. Mà mày lấy tiền của mẹ mày làm gì hả? Quốc Tầm thú nhận. Tao bị bọn đầu gấu ngoài cổng trường lột mất đôi dép. Tao còn mấy đồng, thấy mẹ tao vừa lĩnh tiền, rút lõi 3 đồng định để mua dép. Mày mà chiều đưa mày 2 đồng, chứ còn cả 3 đồng thì không còn được cãi. Tao nghĩ bố mày nói thế để mày đỡ ngượng thôi, chứ ông ấy biết thừa mày ăn cắp. Nhớ từ giờ đừng lôi tao vào cái loại chuyện này. Đã hơn nửa tháng kể từ ngày bị chấn lột mất chiếc mũ cối Trung Quốc mới tinh bố vừa cho. Không đêm nào Việt ngủ ngon giấc. Cảm giác ức và nhục luôn làm nó tức nghẹn cổ. Hôm đó vừa ra khỏi cổng trường, nó bị 2 thằng chặn lại. Một thằng nhấc chiếc mũ trên đầu, thằng còn lại giật cặp, lục lọi và lấy chiếc bút máy. Việt run lẩy bẩy. Nó đứng yên, mặc cho 2 thằng kia muốn lấy gì thì lấy. Bản năng tự vệ của nó hoàn toàn tê liệt. Giờ nghĩ lại, nó thấy xấu hổ. Chẳng hiểu sao lúc đó mình hèn đến thế. Nó đã hình dung ra đủ việc phải làm để cướp lại chiếc mũ. Trong giấc mơ, nó thấy mình là người hùng, hiên ngang chặn đường túm cổ 2 thằng ăn cướp, đánh lấy đánh để và giật lại chiếc mũ. Nhưng cứ đến khi đội mũ lên đầu thì nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi toát ra đầm đìa, chân tay vẫn đang run lên, không biết vì tức hay vì sợ nữa. Mà không chỉ có Việt, hầu như cả lớp đều bị mấy thằng đầu chọc chấn lột. Bọn con trai thì im như tóc, bọn con gái thì vừa khóc vừa đi báo với bảo vệ. Nhưng 2 ông bảo vệ già thì làm gì nổi một lũ ăn cướp. Cô chủ nhiệm còn thấp bé hơn cả học sinh, đẩy khẽ một cái là ngã, bảo vệ nổi ai. Phản ánh cho ban giám hiệu thì thầy hiệu trưởng nói đã báo công an rồi. Việt gặp Hòa kể về việc bị chấn lột. Hòa cũng bị cướp chiếc bút máy mới được bố tặng khi vào cấp 3. Chiếc bút là tài sản giá trị nhất của nó từ trước tới nay. Hơn nữa là kỷ niệm của bố. Hòa vừa tiếc vừa nhục. Mỗi khi nó nghĩ lại cảnh bị lục cặp lấy mất bút, nỗi uất ức lại trào lên. Hòa rất muốn trả thù và đòi lại bút, nhưng chưa biết phải làm thế nào. Cả tuần nay nó cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Việt bàn. Tao định nói với bố tao báo công an. Nếu không, mình có cái gì mới chúng nó lại cướp mất. Hòa lắc đầu. Lấy đầu công an đi theo bảo vệ mình cả ngày. Công an về, nó lại đánh mình cướp của mình. Tao ghi mãi rồi, chỉ còn mỗi cách là đánh nhau với chúng nó. Bọn nó có dao, dân đầu trộm đôi cướp, tao sợ mình không đánh nổi. Nếu tất cả bọn lớp mình cùng đánh, làm gì không đánh được. Nó dùng dao thì mình dùng gậy. 5 thằng cầm gậy vụt 1 thằng cầm dao. Chắc gì nó đã đâm được mình. Nhưng anh em mình toàn thằng nhát, thấy nó rút dao ra là chạy hết. Nếu còn sợ thì không dám đánh. Tao nghĩ nếu muốn đánh, đầu tiên phải làm cho anh em mình không sợ chúng nó. Sau đó mới bàn tới chuyện đánh như thế nào. Cứ cho là bọn mình không sợ và quyết tâm đánh. Rồi sao nữa? Kiểu gì cũng phải có vài thằng cảm tử liều mạng đánh trước để khuấy động bọn còn lại. Đã đánh nhau, phải có thằng đi đầu. Việt hăng hái. Vậy mình rủ chúng nó cùng bàn nhé. Ừ, gọi tất cả bọn con trai khu 5 đồng lớp mình. Rủ thêm bọn Bích Bọp, Hà Tư, Thái Đèn nữa. Theo hẹn của Việt, 8 giờ tối, khoảng 20 thằng có mặt ở bể nước nhà 2. Quốc Tầm cho biết thằng cầm đầu ở khu tập thể Văn Chương. Hội này có khoảng 7-8 đứa. Nó nói. Bọn này ghê lắm, dân đi tù về, đầu trộm đôi cướp, cầm dao đâm người không ghê tay, bọn mình không đánh được đâu. Hòa hỏi, ai bảo mày bọn nó là dân đi tù về? Quốc Tầm bảo, trông cái đầu chọc lốc, mặt gườm gườm như thế, chắc chắn vừa đi tù về. Mày có biết nó đi tù về tội gì không, hay chỉ đoán bừa? Quốc Tầm không nói gì, Việt hiểu ý Hòa nên hùa theo. Mày bảo chúng nó đâm người không ghê tay à, mày có nhìn thấy nó đâm ai không? Quốc Tầm nói, phải nhìn xa chứ. Đợi cho đến lúc nó đâm cho một nhát vào bụng thì còn nói làm gì? Tao thấy nó dắt dao ở lưng. Việt nhìn Quốc Tầm. Mày nghĩ cứ thằng nào mang dao là dám đâm người à? Nó vén áo, rút từ sau lưng ra một lưỡi lê AK lấp loáng. Giờ tao đang cầm dao trong tay. Mày có nghĩ là tao dám đâm không? Quốc Tầm nhìn Việt. Mày mà dám. Việt xỉa luôn lưỡi lê vào bụng Quốc Tầm, nhưng nó cũng cẩn thận để mũi lê không chạm vào người. Quốc Tầm theo phản xạ lui lại. Nhưng 2 chân vấp vào nhau, ngã bổ chừng. Việt nói, đúng, lúc này thì tao chưa dám, nhưng nếu bọn kia có dao mà chưa từng đâm ai, thì chúng nó hơn gì tao. Tất cả ồn ào, Hòa lên tiếng. Chúng mày để yên, để thằng Việt nói tiếp. Ý tao thế này, tụi đó chỉ có 4 thằng chấn lột với mấy đứa đi theo. Vậy thì việc gì mình phải sợ? Tao nghĩ chẳng qua bọn mình hèn nên chúng nó bắt nạt. Bọn mình có 20 thằng, to cùng bằng chúng nó, tại sao không đánh lại? Bích nói, có mẹ gì mà phải bàn nhiều, nó cướp nữa thì đánh bỏ mẹ nó đi, một thằng không đánh được thì tất cả cũng đánh. Khanh phụ họa, đến đế quốc Mỹ bố mẹ mình còn đánh được, chẳng lẽ mình lại không đánh được mấy thằng đầu đường xó chợ này? Việt gật đầu, vậy thống nhất từ mai, nếu bọn nó cướp là mình xuống vào đánh nhé. Hòa đề nghị, từ sáng mai tất cả bọn mình đi học cùng nhau và chỉ mặc quần áo bộ đội, hay ít nhất cũng mặc áo bộ đội. Chúng mày nghĩ xem, thấy 20 thằng trông như bộ đội, muốn xông vào cướp cũng thấy ngán. Ngọc rụt rè, ông già tao là liệt sĩ, nhà tao lấy đâu ra quần áo bộ đội? Việt nói ngay, tao cho mày một cái áo. Hoa thấy cần khẳng định lại một lần nữa, nếu từ mai nó chặn đường cướp, tất cả anh em cùng xông vào đánh nhé. Khánh ngần ngừ rồi hỏi, mày nói tất cả anh em, nhưng lúc đó ai xông vào trước? Hay lại thằng nọ đưa mắt ra hiệu cho thằng kia, mày xông vào trước đi. Việt thấy hôm qua Hòa tính trước chuyện này không thừa, nó nói, tao, còn thằng nào tình nguyện không? Hoàng, Bích, Hà Tư xung phong. Bích hỏi, vừa rồi thằng Việt giả định nó không đánh bằng dao, nếu nó rút dao ra thì làm thế nào? Việt rút lưỡi lê ra, tao cũng rút dao. Bích nói, mày có lưỡi lê, nhưng bọn tao lấy đâu lưỡi lê? Hơn nữa, đã rút lê chẳng lẽ không đâm? Đâm nó chết thì mình bị đi tù, nó không chết mình cũng bị đuổi học. Việt vẫn khăng khăng, theo tao, bọn mình vẫn phải đánh bằng vũ khí. Mình là học sinh, chúng nó là dân trộm cướp chuyên nghiệp, lại có sao? Phải dùng vũ khí mới đánh lại được. Chúng mày bàn xem nên chọn vũ khí gì cho phù hợp. Khanh gợi ý, chúng mày học rồi mà quên à? Buổi đầu không một tấc sắt trong tay, tre là tất cả, tre là vũ khí, cứ theo truyền thống dân tộc thôi. Kiếm một ít tre được già, loại làm cán cuốc, dài 50 phân, có cái đó dao cũng chẳng sợ. Hỏa lắc đầu, loại tre mày nói ở Hà Nội kiếm đâu ra? Tốt nhất mình ra chỗ công trường kiếm lấy mấy thanh sắt tròn phi 10, cưa làm từng đoạn ngắn khoảng mấy chục phân, cứ nhằm tay cầm dao của nó vụt, nó sẽ không đâm được mình. Khanh bổ sung, ngoài gậy sắt bọn mình mỗi thằng thủ thêm 2 cục đá, nếu thằng nào nhát không dám xông vào đánh thì có thể đứng ngoài dình lúc thuận tiện ném vào đầu chúng nó. Cái này gọi là ném đá giấu tay, vừa hiệu quả lại vừa không sợ bị đi tù hay đuổi học. Cả bọn nhao nhao mỗi thằng một ý. Việt thấy tinh thần mọi người lên cao, nó phân công luôn, nếu chúng mày nhất trí thì bây giờ Tuấn Tầm với Ngọc ra chỗ công trường lấy mấy thanh sắt tròn phi 10, thằng nào nhà có cưa sắt về lấy ra đây để cưa, chia cho mỗi đứa một đoạn. Mai ngày đầu tuần chúng nó thường hay chặn đường chấn lột, tao sẽ nhờ ông Phan Bắc và ông Việt Thanh đi cùng bọn mình đến trường một vài buổi. Chiều nay tao đã ướm thử và các ông ấy nhận lời rồi. Lứa trường trỗi khu mình, tao thấy hai ông này phong độ và dễ gần. Những ngày đầu, có một hai đại ca chống lưng cũng yên tâm hơn. Cả bọn thống nhất, tất cả vào việc. Cưa sắt xong đã gần 1 giờ sáng. Có mấy đứa bố mẹ thấy về muộn, cho em ra gọi. Chưa đánh nhau, nhưng đứa nào cũng thấy phấn khích và hồi hộp. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 1 của câu chuyện Quân khu Nam Đồng. Rất cảm ơn sự ủng hộ chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.